Khi ác quỷ xuyên không? Chương 5, góc truyện audio.com. Liên Vi run run nhìn chủ tử của mình. Nó thay quần áo xong thì tự nhiên một đám lính đứng trước viện của nó. Chúng vào lấy toàn bộ quần áo đẹp, trang sức của hoàng hậu tặng nó. Rồi nói, số quần áo và trang sức này thái tử mang tới cho viên phi. Mong thái tử phi thông cảm. Thái tử bảo người dọn tới lãnh cung. Nó thầm rủa tên khốn thái tử đó rồi nói được. Nó còn nói, mong người bảo thái tử sau này nhất thiết đừng hỏi gì về ta. Càng đừng tới lãnh cung. Thế nhé, Liên Vi, mở cửa, không tiễn, nó lạnh lùng đuổi đi. Đám lính bất ngờ trước thái độ của nó nhưng rồi nhanh chóng rời đi. Nó cùng Liên Vi đi tới lãnh cung. Trước mắt là một viên trang cũ kỹ, tồi tàn, bẩn nhưng không tới mức không có chỗ ngủ. Nó cho hết đồ đạc vào rồi phù phép toàn bộ lãnh cung. Khiến viên trang tồi tàn thành một nơi tựa như tiên cảnh. Những cây hoa đào trơ trụi lập tức nở hoa. Xuất hiện một hồ sen lớn có những hoa sen bảy màu bung nở. Viên trang tồi tàn giờ là một lâu đài làm bằng băng tuyệt đẹp. Nó vui vẻ nhìn thành tựu của mình, còn Liên Vi há hốc mồm ngạc nhiên. Ruồi bay vô họng kìa. Nó đùa Liên Vi làm cô nhóc giật mình. Chủ tử, việc này, Liên Vi chỉ vào toàn bộ lãnh cung đã thay đổi. Không sao, ta răng một kết giới rồi nên từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một lãnh cung tồi tàn thôi. Mà em ở đây đi, ta có chút việc, nó nói mà có mùi nguy hiểm. Cách chương.